Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, trang 173. Chương 95 Tảng Tránh Gió Chủ Nhân. Hai người nam nhân này nói chính mình cũng không phải kẻ điên nhóm chủ nhân, nhưng là hắn nói Giang Liên Hoán khẳng định sẽ không như vậy ngốc liền tin. Rốt cuộc quang xem này nam nhân khí chàng liền không phải người bình thường bộ dáng. Hơn nữa lấy này nam nhân bộ dáng tới xem, hắn chưa chắc không phải khiêm tốn, nam nhân đối với hắn so cái ngồi xuống thủ thế. Giang Liên Hoán vi lăng, vẫn là tìm vị trí ngồi xuống. Nam nhân duỗi tay đem bên cạnh lư hương mở ra, gắp một tiểu khối hương bỏ vào đi đốt lên. Vừa rồi sắp muốn tắt lư hương nháy mắt lại lần nữa tản mát ra đạm yên. Giang Liên Hoán cảm thấy hiện tại loại này cảnh tượng có điểm kỳ quái, giống như hắn tới phía trước tưởng sở hữu tình huống đều không phải này một loại. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ an tĩnh ngồi xuống, cùng người nam nhân này mặt đối mặt ngồi, nhưng là này nam nhân lại ngoài ý muốn có loại này thần kỳ năng lực, có thể làm trước mặt hắn người ngồi xuống nghe hắn nói lời nói, cách một tầng bình phong. Nam nhân thập phần nhàn nhã tự tại, hắn thậm chí ở điều hương, hoàn toàn không để ý đến đối hắn có địch ý người liền ngồi ở khoảng cách hắn nửa thước không đến địa phương, hương đốt một hồi. Giang Liên Hoán nói, ngươi vừa mới nói, nơi này là kẻ điên tảng tránh gió, lời này là có ý tứ gì? Trong phòng hương chậm rãi tràn ngập mở ra, càng ngày càng nùng. Chính là một đám kẻ điên nhóm tìm cái cộng đồng địa phương tồn tại. Bình, phong mặt sau nam nhân nói, nơi này tuy rằng là tầng dưới chót, giống như ngăn cách với thế nhân, nhưng là đối với kẻ điên nhóm tới nói cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất ở chỗ này bọn họ còn không cần lo lắng chính mình có thể hay không bị người khác giết chết, hoặc là không cẩn thận giết chết người khác. Bình phong cũng không phải không hề khe hở, chính là từ khe hở, Giang Liên Hoán cũng chỉ có thể thấy được nam nhân đầu ngón tay thon dài sạch sẽ, màu hồng nhạt móng tay giống vỏ sò, xem ra nơi này đã tồn tại không ngừng một ngày hai ngày. Ta vẫn luôn tại hoài nghi Giang Nam kẻ điên có phải hay không quá ít một chút. Giang Liên Hoán thì thào nói, nguyên lai đều là tránh ở nơi này. Giang công tử quả nhiên thực chán ghét kẻ điên. Bình phong mặt sau nam nhân dừng một chút, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, nhàn nhạt cười nói, xem ra năm đó Giang công tử giết chính mình bằng hữu nghe đồn cũng không phải giả. Giọng nói chưa hết, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn, đem ở bên ngoài nghe lén Hoa Khôi hoảng sợ. Đáng sợ sát khí ở trong phòng tràn ngập, giống như là muốn đem này một mảnh không khí đều xé rách giống nhau, nàng cơ hồ đều phải vọt vào đi. Lại từ kẹt cửa trông được thấy trong phòng bình phong đã bị một phen ra khỏi vỏ kiếm tước thành hai nửa. Vang lớn qua đi, trong phòng hai người lẫn nhau rằng co, rách nát bình phong thành hai người chi gian duy nhất che đậy vật. Bình phong là bích ngọc, vỡ vụn mặt vỡ chỗ phiếm một trận rách nát ánh huỳnh quang. Lư hương tràn ra yên từ vì rách nát bình phong sau chậm rãi dâng lên, thoạt nhìn tựa như màu đen bóng dáng từ trong không khí ngưng kết thành thật thể, bình phong đã vỡ ra. Giang Liên Hoán lúc này mới thấy bình phong mặt sau gương mặt kia. Kia thật là một chương làm người khó quên mặt, gương mặt kia thượng mang một chương cổ quái mặt nạ. Mặt nạ là trắng bệch, chỉ có khóe mắt chỗ có như vậy một mặt hồng. Này trương mặt nạ không khỏi cũng quá mức khoa trương một chút, lại khoa trương cũng đủ làm người có thể liếc mắt một cái nhớ kỹ. Kia trắng bệch thượng một mặt hồng giống như là rắn đuôi chuông cái đuôi, Giang Liên Hoán nhớ kỹ gương mặt này, hắn lúc này cũng nguy hiểm như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ngoặc kép, xem ra các ngươi biết đến sự tình thật đúng là không ít, không? Chuyện này kỳ thật Hoa Thuyền thượng người có biết hay không Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng. Nhưng là nàng là biết đến. Thẩm Thanh Lam đã nói với nàng, Trên thực tế nàng ở ngày đầu tiên nghe nói tin tức này thời điểm, liền đặc biệt tưởng nghiệm chứng một chút tin tức này đến tột cùng là thật hay giả. Nàng tổng cảm thấy chuyện này rất khó cùng Giang Liên Hoán người này liên hệ lên. Bởi vì hắn tuy rằng chán ghét kẻ điên, nhưng là rồi lại cùng kẻ điên có cộng đồng chỗ, Hoa Vinh Nguyệt Mạc Danh không quá tin tưởng chuyện này, chính là xem vừa mới Giang Liên Hoán phản ứng, này chỉ sợ thật là thật sự, Giang Liên Hoán xem nàng trong ánh mắt so vừa rồi càng nhiều một phân. Lạnh lẽo, cái này ánh mắt cơ hồ chính là hắn đời trước ngẫu nhiên xem Dịch Linh Lung ánh mắt, có lẽ Giang Liên Hoán cũng đối cái này tổ chức nhiều hết mức một phần kiêng kỵ, chuyện này tuyệt đối không phải có thể tùy tùy tiện tiện biết đến. Có lẽ từ đây Giang Liên Hoán đối cái này tổ chức muốn càng thêm suy đoán không ra. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi kia vừa hỏi cũng là đánh bậy đánh bạ cấp cái này tổ chức tạo thế, chính là Hoa Vinh Nguyệt biết đến không ngừng là này đó, nàng còn biết càng nhiều. Ở Lục Phiến Môn đợi mấy ngày này, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật đã biết được rất nhiều trên giang hồ người dễ dàng tiếp xúc không đến sự tình, cho nên tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cảm giác chính mình vẫn luôn đang sờ cá, nhưng tương đối mà nói nàng cái này sờ cá ngạch cửa cũng là rất cao, cho nên nàng này sẽ tùy tiện nói ra một hai câu lời nói tới, đều có thể khiến cho Giang Liên Hoán khiếp sợ. Các ngươi còn biết điểm khác chuyện gì? Giang Liên Hoán hỏi, hắn này sẽ nhìn cái này mặt nạ nam nhân thần sắc đã mang lên một tia chính. Hắn đều không rõ ràng lắm sợ hãi, nếu người nam nhân này biết chút cái gì võ lâm bí tân, thậm chí là triều đình bí tân, Giang Liên Hoán khả năng đều sẽ không như vậy sợ hãi. Đơn giản cũng chính là thế lực duỗi đủ trường một chút. Phô tuyến cũng lớn hơn nữa một chút, này đó tuy rằng khó, nhưng cũng không phải không thể làm được, chính là hắn vừa mới nhắc tới kia sự kiện lại làm Giang Liên Hoán có loại thấy quỷ cảm giác, phảng phất trước mặt hắn ngồi cũng không phải một người, mà là một cái biết được hết thảy quỷ hồn. Hắn thật sự có loại cảm giác này, bởi vì hắn trong lòng nhất không nghĩ bị người biết đến sự tình bị đã biết. Xét đến cùng chính là chuyện này đã đề cập tới rồi chính hắn, mà người luôn là đối chính mình sự tình cảm xúc càng sâu một chút, ta biết đến sự tình rất nhiều. Hắn nghe thấy nam nhân nói, kẻ điên nhóm tồn tại với các địa phương, bọn họ luôn là lấy bất luận cái gì ngươi không thể tưởng được phương thức sinh tồn xuống dưới, mà bọn họ toàn bộ đều là nơi này đôi mắt, chính là ngươi có chút quá mức cuồng vọng. Giang Liên Hoán nói, kẻ điên nhóm càng tránh gió, nói thật dễ nghe, đơn giản chính là một đám kẻ điên nhóm cho nhau sinh hoạt ở cùng nhau. Nếu qua thời gian dài như vậy các người cũng chưa bị phát hiện, vậy thuyết minh nơi này vẫn luôn là có người ở dùng thủ đoạn trấn áp đi. Ngoặc kép, hết chương.